Hắc Ám Tây Du hồi thứ 157, Cố Sự Bồ Đề Tổ Sư. Coi như lực công kích mạnh hơn nữa, chiêu thức tình diệu hơn nữa, thế nhưng nếu đánh không đến đối phương thì tất cả đều là uổng phí. Mà lại khi công kích, đối với hoàn cảnh xung quanh không hề chú ý, kỳ thật một chiêu này kẻ sẽ đổi vị trí cho ta chính là Tôn Ngộ Không. Mà kết quả cuối cùng là công kích của ngươi sẽ toàn bộ đánh vào trên người của tên hầu tử. Lão giả kia nói xong, tựa hồ là sợ Lãng Tầm Kiếm Hào không tin như thế, một tay lần nữa nhất chuyển. Ngay trong ánh mắt khiếp sợ của Lãng Tầm Kiếm Hào, lão giả kia cùng với Tôn Ngộ Không đã hoàn thành trao đổi vị trí cho nhau. Ngay sau đó, căn bản là không cho Lãng Tầm Kiếm Hào quá nhiều thời gian, lão giả kia bỗng nhiên trong tay bắn ra một khóa đồng tiền. Sau đó lại một tay nhất chuyển. Lãng Tầm Kiếm Hào lần này đã chuẩn bị kỹ càng, thế nhưng lại là vẫn bị không gian lực lượng bất khả kháng cưỡng ép hấp thu tới. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước người vị lão giả kia. Mà một khóa đồng tiền thì lại xuất hiện ở vị trí của Lãng Tầm Kiếm Hào trước đó. Phát hiện bản thân lại lần nữa bị ép buộc rời khỏi vị trí, Kiếm Hào liền biết không ổn. Mà lại hắn cũng cảm thấy trước mặt người này, bản thân mình căn bản cũng không có cách nào mà rút đao ra ngoài. Cho nên trực tiếp liên thông vỏ đao cùng một chỗ hướng về lão giả kia chém tới. Vẫn như vậy, vị lão nhân kia không thèm để ý, thân thể liền vòng qua một bên đường đao. Lần này lão giả kia không phải thoáng qua mà là vòng qua. Ở trong đó sự khác biệt là rất lớn, nếu thoáng qua thì chỉ cần tránh thoát một kích này là được rồi. Mà vòng qua thì là cần phải di chuyển cả người, đều cần rời khỏi phạm vi công kích của đường đao. Vòng qua một đao kia, vị lão nhân bỗng nhiên thần sắc biến đổi, trực tiếp một quyền đập vào sau lưng Lãng Tầm Kiếm Hào. Nhìn lão giả râu bạc trắng 10 phần gầy yếu, không nghĩ đến lực lượng lại to lớn lạ thường, một quyền nện xuống Lãng Tầm Kiếm Hào lập tức liền bị đập nằm bẹp trên đất. Ngay khi hắn vừa định đứng dậy, lão giả kia hai tay bỗng nhiên giao nhau thủ thế ép xuống. Theo như Tôn Ngộ Không nhận thấy, cũng không có phát sinh bất kỳ điều gì, mà Lãng Tầm Kiếm Hào vốn đã bò dậy lại bịch một tiếng tiếp tục bị đè xuống, cũng lại không thể động đậy. Được rồi, hiện tại chỉ còn lại ngươi, Tôn Ngộ Không, để cho ta nhìn xem ngươi cùng sư phụ mình nơi đó rốt cục đã học được bản lĩnh gì. Nói xong, vị lão nhân chậm rãi hoạt động tay chân. Thế nhưng Tôn Ngộ Không lại nhìn thấy đầy người đối phương đều là sơ hở. Lại lần thứ nhất phát hiện bản thân đối với một người vậy mà sinh ra một loại cảm giác tuyệt đối không có cách nào chiến thắng. Cảm giác này đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Trước lúc này, ở trong mắt Tôn Ngộ Không, trên thế gian chẳng có bất kỳ người nào là bản thân không cách nào chiến thắng. Coi như tạm thời không thể chiến thắng, nhưng chỉ cần cho mình thời gian, bản thân mình tuyệt đối có thể đánh bại bất luận là kẻ nào. Năm đó ở bản cổ giới, bản thân hắn đã từng bị Như Lai đánh đến nỗi không còn sức hoàn thủ, cuối cùng càng là bị trấn áp trọn vẹn 500 năm. Thế nhưng khi đó, Tôn Ngộ Không trong lòng không có chút nào e ngại. Hắn biết mình sớm muộn sẽ có một ngày còn cường đại hơn Như Lai rất nhiều. Về sau khi phản công Thiên Đình cũng là như thế. Mặc dù bị Tây Phương Giáo dẫn binh đánh lén tổn thất nặng nề, thế nhưng Tôn Ngộ Không đồng thời không có tuyệt vọng, bởi vì hắn có lòng tin chính mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn nữa. Lại sau đó tại trận chiến cuối cùng ở bản cổ giới, hắn bị Hằng Nga triệt để đánh bại, không những thế còn phải vong mạng. Chỉ có điều khi hắn xuất hiện tại Hoàng Tuyền Thế Giới, phát hiện bản thân đồng thời không có triệt để chết đi, hơn nữa vẫn còn có cơ hội trở lại bản cổ giới, Tôn Ngộ Không trong lòng lại một lần nữa trào dâng lòng tin mãnh liệt. Cho nên hắn mới có thể một đường đi đến hiện tại, đi đến nơi này. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy lão đầu kia một mặt mỉm cười chăm chú nhìn lấy mình, Tôn Ngộ Không lần đầu tiên dâng lên một loại cảm giác uể oải. Đó là một cảm giác không có bất kỳ hy vọng gì. Tôn Ngộ Không cảm thấy coi như mình có tu luyện thêm 10.000 năm, thậm chí 100.000 năm cũng không có khả năng đánh thắng được lão giả này. Chưa chiến đã e sợ, Tôn Ngộ Không, ngươi thật khiến ta thất vọng. Chủ nhân trấn giới thiên bi hoang thổ đệ tam hào, càng là học xong hỗn độn ngũ quyết của sáng thế thần quốc, hỗn độn cự nhân tộc. Hơn nữa, còn có thể sử dụng lực lượng phong thiên ấn. Thậm chí trong cơ thể ngươi, còn có khí tức pháp thuật cửu tắc quyết, đạo thuật cao nhất của vạn linh cảnh. Không chỉ có như thế, ngươi còn có tư chất để sử dụng vạn yêu phá thiên quyết của vạn yêu quốc. Đến mức như vậy, Tôn Ngộ Không mà ngươi vẫn còn khiếp đảm sao? Mỗi một lời nói ra đều như chứa đựng lực đạo, từng chữ giống như tiếng sấm vang vọng bên tai, chấn động trong lòng cùng hải não. Một đoạn lời ấy tựa như là một đạo lưu tinh giữa đêm khuya, trong nháy mắt phá vỡ bóng đêm đen như mực, khiến Tô Ngộ Không trong lòng dâng lên một loại cảm giác khó tả. Ta là ai? Ta là Tô Ngộ Không. Ta là Tề Thiên Đại Thánh, không sợ trời không sợ đất. Ngay khi ta vẫn chỉ là một tên yêu hầu nhỏ nhoi, đã dám xông vào Nam Thiên Môn, đại náo thiên cung. Mà bây giờ, thực lực của mình so với ban đầu cường đại hơn đâu chỉ là ngàn vạn lần. Thế nhưng, khi đối mặt với địch nhân, bản thân vậy mà khiếp đảm. Một kẻ nhu nhược như vậy cũng là Tô Ngộ Không sao? Nếu như không có cuồng vọng bá đạo, không sợ hãi, Tô Ngộ Không vẫn là Tề Thiên Đại Thánh sao? Càng nghĩ, Tô Ngộ Không trong lòng càng cảm thấy phẫn nộ. Đây là một loại phẫn nộ, tự phủ định bản thân, khiến Tô Ngộ Không cảm nhận được một trận khuất nhục. Một Tề Thiên Đại Thánh đã từng đỉnh thiên lập địa, vì sao lại biến thành một kẻ nhược phu? Chính là như vậy, đừng để cho thế gian bất đắc dĩ xóa đi sự tôn nghiêm của mình. Không nên quên bản thân mình đã từng tràn đầy bá khí. Thiên địa này là lồng giam, mà điều ngươi cần phải làm là phá tan lồng giam đó, chứ không phải vĩnh viễn bị vây hãm ở đó. Thanh âm của lão giả kia lúc này bỗng nhiên trở nên 10 phần hùng vĩ, giống như hoàng trung đại lữ, khiến thâm tâm của Tô Ngộ Không từng đợt bị chấn động. Có nhiều thứ chính mình đã tự vứt bỏ, có nhiều thứ thì là bị một số người cưỡng ép tước đoạt. Ta là Tề Thiên Đại Thánh đỉnh thiên lập địa, đại yêu Tô Ngộ Không. Tiếng gầm thét như sấm sét trong miệng phát ra. Sau đó, Tô Ngộ Không toàn thân xương cốt bạo hưởng, cơ bắp nhanh chóng hở ra, trên người lông tóc cũng từ từ biến thành màu xám trắng. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của vị lão giả kia, Tô Ngộ Không thân hình bạo khởi, lấy một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Bỗng nhiên trực tiếp vạch ra một đạo ánh sáng màu xám, rồi lập tức liền xuất hiện ở bên cạnh lười lão giả kia. Tốc độ như vậy thật sự có chút nghe rợn cả người, thậm chí đã vượt qua cả Thuấn Di. Thuấn Di mặc dù có thể không nhìn khoảng cách, trực tiếp lấy phương pháp trồng chất không gian, từ một nơi trong nháy mắt xuất hiện tại một vị trí khác. Nhưng bất luận là Thuấn Di tinh diệu cỡ nào, chỉ cần trong quá trình di động đều sẽ sinh ra hai lần không gian chuyển động. Loại chuyển động không gian đó là không có cách nào biến mất, chỉ có tận lực giảm nhỏ đến mức thấp nhất. Thế nhưng bất luận giảm thiểu như thế nào thì dù sao vẫn là tồn tại. Mà đỉnh phong cường giả đối với không gian lĩnh ngộ đều có thể cảm nhận được. Cho nên nếu sử dụng phương pháp đó trong nháy mắt khi mình vừa mới biến mất, đối phương liền đã nhận ra nơi mà mình muốn xuất hiện. Như thế chẳng những không cách nào đạt được mục đích tập kích, ngược lại còn dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Cho nên đỉnh cấp cường giả trong lúc chiến đấu dường như là không hề sử dụng Thuấn Di, mà hiển nhiên Tô Ngộ Không cũng biết điểm này. Bởi vậy, chỉ là sử dụng tốc độ khủng khiếp của bản thân trực tiếp di động. Lão giả kia tự hồ đối với tốc độ như vậy của Tô Ngộ Không cũng có chút giật mình. Tuy nhiên, lão giả kia phản ứng cũng nhanh không kém. Chỉ là tay trái vung lên, Tô Ngộ Không một gậy toàn lực đập tới, lập tức liền tự động lệch hướng. Thế nhưng lúc này, Tô Ngộ Không đã tiến vào trạng thái ngũ hành hỗn độn thể. Bất luận là thực lực bản thân hay là đối với tự thân khống chế lực đạo đều đã có tăng lên rất nhiều. Bởi vậy một côn này đánh vào không trung chẳng có dấu hiệu nào muốn ngừng lại, liền thuận thế nhằm về phía đối phương vung cước đá ngang tới. Đồng thời giữa ngực Tô Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện một đạo hào quang ngũ sắc. Đạo ánh sáng này có vẻ mạnh hơn trước đó rất nhiều. Tia sáng xuất hiện sau đó trực tiếp liền tiến vào thân thể lão giả kia. Đạo ánh sáng này chính là ngũ thải thần thạch có được năng lực giam cầm. Quả nhiên lão giả kia mặc dù thực lực cường hãn nhưng vẫn như cũ bị giam cầm ở động tác. Ngay trong thời khắc này, một cú đá ngang vừa rồi của Tô Ngộ Không đúng lúc đá vào bên hông. Đối phó lão nhân gia, ngươi thật đúng là hạ thủ được sao? Ngươi có biết ngươi đánh ta hậu quả nghiêm trọng đến mức nào hay không? Tựa hồ là bị Tô Ngộ Không đá trúng một cước đã kích phát cơn giận dữ, lão giả kia bỗng nhiên tại hư không ập tới một chảo. Vậy mà trong tay ông ta xuất hiện một nhánh bồ đề. Cú đá ngang của Tô Ngộ Không trực tiếp đá vào phía trên đoạn bồ đề nhánh. Thế nhưng lại căn bản không hề tạo thành bất kỳ thương tổn nào cho đối phương. Bởi vì một cước kia tựa hồ là vừa đá vào trên một bức tường vô hình. Vốn đang trên đà còn muốn tiếp tục tấn công, Tô Ngộ Không khi nhìn thấy một đoạn nhánh bồ đề kia thì bỗng nhiên liền ngây ngẩn cả người, bất chi bất giác đã ngừng lại thân hình. Người tại sao lại có nhánh bồ đề? Chẳng lẽ ngươi cùng với sư phụ ta có quan hệ? Vốn lúc đầu, Tô Ngộ Không liền đối với lão giả kia đã có một loại cảm giác rất quen thuộc. Chỉ là trước đó loại cảm giác này rất mờ nhạt, nhạt đến độ Tô Ngộ Không căn bản cũng không dám xác định. Nhưng bây giờ nhánh bồ đề kia vừa xuất hiện, Tô Ngộ Không lập tức liền cảm nhận thấy một loại cảm giác 10 phần quen thuộc. Mà lại chấn nguyên bồ đề bảo thụ trong cơ thể cũng bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động. Về sau căn bản chính là muốn thoát ly khỏi sự khống chế của Tôn Ngộ Không, trực tiếp từ trong thân thể của hắn bay ra ngoài. Lần này Tôn Ngộ Không đã quá sợ hãi, vội vàng đuổi theo vồ bắt mấy lần. Thế nhưng Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ kia hình như vẫn có ý thức của riêng nó, cứ thế chủ động tránh thoát Tôn Ngộ Không. Ngược lại còn càng nhanh chóng tăng thêm tốc độ, hướng về phía lão đầu kia bay đi. Lần này Tôn Ngộ Không thật là có chút gấp gáp. Mặc dù nhánh bồ đề trong tay lão nhân kia làm Tôn Ngộ Không có cảm giác hết sức quen thuộc, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc hắn mất đi cảnh giác với đối phương. Nếu như lúc này bay qua chỉ là một kiện pháp bảo bình thường, thậm chí ngay cả là kim cô bổng của mình, Tôn Ngộ Không đều không có vội vã như vậy. Mà bởi vì đây chính là Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ, là thứ mà sư phụ Bồ Đề Tổ Sư đã dùng tính mệnh để biến thành. Từ khi Bồ Đề Tổ Sư chết đi, bảo thụ kia chính là thứ mà hắn chân quý tưởng niệm nhất. Mà lại trong này càng có hảo hữu của mình là Chấn Nguyên Đại Tiên Nhân Sâm Quả Thụ. Có thể nói món pháp bảo đó chính là thứ mà Tôn Ngộ Không coi trọng nhất trên thế gian. Mắt thấy Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ đã bị lão giả kia nắm ở trong tay, Tôn Ngộ Không như muốn điên cuồng. Chỉ là sau đó lý trí đã nói cho hắn biết phải nhẫn nại, nếu không vạn nhất làm ảnh hưởng đến Lãng Tầm Kiếm Hào hoặc là Diễm Thần, vậy mình coi như hối hận cũng đã muộn. Lão nhân kia vừa đưa tay bắt lấy Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ, còn chưa kịp nhìn, Tôn Ngộ Không cũng đã vọt tới trước mắt. Ta chính là muốn nhìn xem ngươi có thể đoạt lấy đồ trong tay ta hay không. Nói xong, lão đầu kia liền lui về phía sau 3 bước. Thế nhưng cả người lại trực tiếp xuất hiện ở bên ngoài đó, cách 300 mét. Sau đó lại nhìn về phía Tôn Ngộ Không, lần nữa bạo trùng mà đến. Bỗng nhiên tay trái đưa ra 2 ngón tay, vẽ ra một vòng tròn, họa vị vi lao, chói. Theo thanh âm kia vang lên, thân hình Tôn Ngộ Không đang vọt tới trước, vậy mà giống như là đụng phải thứ gì, trực tiếp bay ngược mà ra. Còn chưa được 2 mét, sau lưng lại không biết đụng phải thứ gì, cả người trực tiếp ngã xuống. Vừa mới rơi xuống một điểm cũng liền ngừng lại, choáng váng cả đầu óc. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên đứng lên tung một quyền, đánh về chỗ hư không trước mắt. Rõ ràng là hư không, nhưng chẳng hiểu vì sao đã ngăn được một quyền vừa rồi. Sau đó Tôn Ngộ Không liền tựa như phát điên đấm đá loạn xạ, nhưng mặc cho hắn vùng vẫy, vẫn như cũ bị giam cầm ở trong đó, tiến lên không được, lui cũng chẳng xong. Thậm chí đỉnh đầu dưới chân, tất cả đều bị một bức tường trong suốt ngăn cản lại. Chỉ có thể không ngừng mà gào thét, trơ mắt nhìn Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ của mình bị lão đầu kia dò xét. Vị lão nhân nhìn qua một hồi, bỗng nhiên trầm giọng nói, Tôn Ngộ Không, sư phụ ngươi, Bồ Đề Tổ Sư hắn thế nào? Thanh âm này rất trầm, nghe tựa như là tiếng sấm rền. Tôn Ngộ Không bị cha hỏi, lập tức sững sờ, theo bản năng liền đáp, sư phụ ta, hắn đã chết rồi. Nghe Tôn Ngộ Không trả lời, lão giả kia sắc mặt âm trầm, cũng không tiếp tục nói gì, không hề giống như người bình thường, sẽ hỏi là chết như thế nào, bị ai giết, mà là bỗng nhiên từ đầu ngón tay bức ra một giọt máu tươi, rồi nhỏ vào trên Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ của Tôn Ngộ Không. Ngay sau đó, lão đầu kia liền nhắm 2 mắt lại, đồng thời ngón tay trái thật nhanh chỉ vào. Xem ra, lão giả này là dự định lấy huyết nhục tự thân để nhìn trộm thiên cơ. Thật lâu, lão giả kia chậm rãi mở 2 mắt ra, trên nét mặt của ông ta không nhìn thấy bất kỳ một biểu lộ cảm xúc nào. Không còn một mặt ung dung tiêu sái như mây trôi nước chảy, nhưng cũng không có bất kỳ chút phẫn nộ gì, nhìn qua lại có vẻ có chút ngưng trọng. Nhánh bồ đề này không phải dùng như thế, sư phụ người lấy tính mệnh biến thành nhánh bồ đề, uy năng thần thông vượt xa Thất Bảo Diệu Thụ cùng Nhân Sâm Quả Thụ, cho nên đem 3 cái hợp đến một chỗ như vậy, ngược lại đã khiến thần thông của nó bị giảm đi. Nói xong, lão giả kia để cho nhánh bồ đề trong tay mình treo lơ lửng giữa không trung, sau đó 2 tay hóa trưởng đem Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ giữ lấy. Từ trên người ông ta bắt đầu chậm rãi tản mát ra một đoàn lục quang rất mỏng, nhưng lại lộ ra dáng vẻ rất vững chắc. Tôn Ngộ Không đang bị vây hãm ở giữa không trung, cảm nhận được đoàn lục quang kia còn chú khí tức phát tán từ trên Chấn Nguyên Bồ Đề Bảo Thụ, nên đã bình tĩnh lại, không còn dãy giụa nữa. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, Tôn Ngộ Không trong lòng bỗng nhiên bị cảm xúc bi thương tràn ngập. Khí tức này là sư phụ, mà đổi thành một đạo khí tức khác thì là Chấn Nguyên Tử. Cho tới nay, Tôn Ngộ Không đều cho rằng mình đã đem 2 người kia thật sâu chôn giấu trong thâm tâm, cho nên hắn mới có thể một mực cười đùa một đường đi. Nhưng bây giờ Tôn Ngộ Không lại phát hiện hắn đang tự lừa gạt chính bản thân mình. Tự cho là quên đi nhưng thật ra đã ghi khắc trong xương tủy. Tự cho là đã thành thói quen, kỳ thật lại là thật sâu e ngại. Cảm thụ được khí tức của ân sư thụ nghiệp bản thân, Tô Ngộ Không trước mắt dường như thấy được nét mặt hiền hòa của sư phụ. Còn có một lần kia khi hắn quyết định phản công thiên đình, ngay khi bản thân dường như đã mất hết hy vọng, sư phụ lão nhân gia đã bất chấp nguy hiểm đứng ra giải vây cho hắn. Nếu không phải nhờ ân sư, chỉ sợ hiện tại bản thân mình vẫn còn là một con khỉ chưa khai mở linh trí, cả đời chỉ biết hoảng sợ sống qua ngày. Không có sư phụ thì không có hắn, không có Tề Thiên Đại Thánh, cũng sẽ không có nhiều cố sự, nhiều ký ức, nhiều khoái hạt cùng đau xót như vậy. Ở trong lòng Tôn Ngộ Không, địa vị của Bồ Đề Tổ Sư bất luận kẻ nào cũng đều không thể so sánh. Đó là chân chính như thầy như cha. Có thể nói Bồ Đề Tổ Sư chết đi là một sự kiện khiến Tôn Ngộ Không đau xót nhất. Hiện tại lại một lần nữa cảm nhận được khí tức của sư phụ, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy đau tức nơi lồng ngực, nhưng lại không biết làm như thế nào mới có thể phát tiết. Cứ như thế, từ từ nhắm hai mắt, lặng lặng đứng giữa hư không. Lúc này lão già kia bỗng nhiên quát, khai mở. Chấn nguyên Bồ Đề Bảo Thụ bỗng nhiên từ một hóa thành ba. Đầu tiên là một nhánh bồ đề màu lá cây xanh biếc, bên cạnh thì là một nhánh nhân sâm quả thụ, rồi tiếp đến thì là chứng đạo chỉ vật của Bồ Đề Tổ Sư, Thất Bảo Diệu Soát Thụ. Lão giả kia cong ngón búng ra, nhánh cây nhân sâm quả thụ liền chui vào trong cơ thể của Diễm Thần đang nằm sóng xoài trên mặt đất. Còn Thất Bảo Diệu Thụ thì tàn vào trong cơ thể của Lãng Tầm Kiếm Hào. Còn sau cùng, nhánh bồ đề thì bị lão giả kia cầm ở trong tay. Diễm Thần, hậu duệ Bạo Phượng nhất tộc, hôm nay ta ban thưởng cho ngươi nhánh cây nhân sâm quả thụ, lấy mộc sinh hỏa, lấy hỏa nuôi mộc, để ngươi ngày sau có thể lĩnh ngộ chân lý Bạo Phượng nhất tộc. Nói xong, lại quay sang phía Lãng Tầm Kiếm Hào. Lãng Tầm Kiếm Hào, đại đệ tử của Vô Thượng Kiếm Tôn, cửu đại thần quốc đệ nhất kiếm khách. Hôm nay ta ban thưởng cho ngươi Thất Bảo Diệu Soát Thụ, phối hợp với phá ma trảm của ngươi, chắc chắn phải chém hết thiên hạ ác nhân, về sau ngươi hãy tự mình giải quyết cho tốt. Sau đó lại nhìn thoáng qua Tôn Ngộ Không đang bị giam cầm giữ hư không, ánh mắt run lên, hai bàn tay lần nữa hợp lại cùng một chỗ. Chỉ thấy hai nhánh bồ đề kia bỗng nhiên bắt đầu chậm rãi hợp thành một đoạn. Mà Tôn Ngộ Không lập tức cảm giác thấy khí tức quen thuộc của sư phụ, còn có cả chấn nguyên tử cũng bắt đầu trở nên yếu ớt. Trong lòng giật mình, đột nhiên mở hai mắt ra. Từ trong thâm tâm của hắn, tại nơi sâu kín nhất, vang lên một giọng nói già nua. Ngộ đồ Ngộ Không. Thanh âm này, mặc dù lúc ẩn lúc hiện nhưng lại mười phần rõ ràng. Mà Tôn Ngộ Không vừa nghe được thanh âm này, trong nháy mắt, bỗng nhiên trực tiếp quỳ gối giữ không, hai mắt cuồn cuộn nhiệt lệ bàng bạc tuôn rơi. Sư phụ tại thượng, xin nhận của đệ tử bất tài Tôn Ngộ Không chín bái. Thanh âm run rẩy, đồng thời cũng là nghẹn ngào, bởi vì giờ khắc này Tôn Ngộ Không sớm đã lệ rơi đầy mặt, nói không thành tiếng, trực tiếp hung hăng dập đầu thật mạnh giữa hư không, bởi dùng khí lực quá lớn trên trán còn tạo thành một vệt máu. Mặc dù Tôn Ngộ Không nói là chín bái, thế nhưng là theo một lần khấu đầu, về sau căn bản là khống chế không nổi, một cái tiếp lấy một cái quan trọng hơn một cái, mà mỗi khi khấn, vết máu trong hư không cũng tăng thêm một điểm. Nhìn xem bộ dáng này, Tôn Ngộ Không có lẽ là định dùng cách đó đem hối hận trong lòng tưởng niệm, còn có đối với mình tự trách toàn bộ phát tiết ra ngoài. Rốt cục, khi Tôn Ngộ Không dập đầu đến lần thứ 12, một cỗ lực lượng nhu hòa chậm rãi đưa Tôn Ngộ Không nâng lên. Ngộ Không, ngươi cuối cùng cũng phải chết một lần, không cần quá mức thương cảm. Hiện tại vi sư chẳng qua chính là một sợi tàn hồn lưu lại ở lúc đầu. Nếu không phải đạo chuẩn sư tôn lấy pháp lực thôi động, chỉ sợ ta căn bản cũng không có cơ hội để gặp lại người thêm một lần cuối. Ngộ Không, vi sư biết người rất khổ sở, chỉ có điều ngươi là kẻ đã được vận mệnh chọn lấy, cho nên con đường này chắc chắn phải chịu nhiều long đong, ngươi nhất định không được từ bỏ. Phải nhớ kỹ, ngươi là đệ tử của ta, ngươi là đệ tử của Bồ Đề Tổ Sư, ngươi là đồ tôn của đạo chuẩn sư tôn, ngươi là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không, ngươi là hy vọng cuối cùng của thế gian này. Tôn Ngộ Không dường như còn muốn nói gì, thế nhưng lại nghẹn ngào, nói không thành lời. Ngộ Không, vi sư phải đi, về sau ngươi phải tự chăm sóc bản thân. Không có vi sư cho ngươi thêm chỗ dựa, ngươi vạn sự nên cẩn thận. Còn nữa Ngộ Không, ngươi là niềm kiêu hãnh của ta. Trước kia, vì ngươi quá ngang bướng, cho nên vi sư chưa từng nói qua. Ngươi, Tôn Ngộ Không là niềm hãnh diện lớn nhất trong cuộc đời của Tu Bồ Đề ta. Sau khi nói xong, thanh âm già nua kia bỗng nhiên dần dần biến mất. Tôn Ngộ Không vội vàng nhảy lên trước vươn tay như muốn tóm lấy cái gì. Ngay khi cảm xúc bi thống đạt đến đỉnh điểm, bỗng nhiên có một người ôm lấy Tôn Ngộ Không. Cảm giác này rất quen thuộc, tựa như năm đó sư phụ hắn cũng đã làm như thế. Ngộ Không, mọi sự tình liên quan đến sư phụ ngươi, ta sẽ toàn bộ nói cho ngươi biết. Giờ khắc này, Tôn Ngộ Không thật rất muốn khóc, thế nhưng lồng ngực lại bị thứ gì đó ngăn chặn. Đừng nói là khóc, ngay cả hô hấp cũng đều rất khó khăn. Cho nên, nước mắt càng không ngừng chảy ra, nhưng không có thút thít, chỉ lặng lặng quỳ gối giữa không trung, mặc cho đạo chuẩn đem hắn ôm vào trong ngực. Thời gian phảng phất như muốn dừng lại. Thế nhưng, Tôn Ngộ Không biết thời gian không đứng im cũng sẽ không lùi lại. Bất luận là vui vẻ hay là thống khổ, đều sẽ bị thời gian xóa đi. Thứ còn lại chỉ có ký ức chôn giấu thật sâu ở trong lòng. Mà bây giờ, tất cả cảm xúc cùng tâm thần của Tôn Ngộ Không đều đã bị một thanh âm trong lầu hấp dẫn. Thanh âm này không phải của ai khác, chính là lời nói của đạo chuẩn sư tôn. Ngộ Không, không cần thiết khổ sở, sinh sinh tử tử chính là chuyện thường trên thế gian. Không ai có thể thoát khỏi số mệnh. Ngươi không thể, ta cũng không thể. Đương nhiên, sư phụ của ngươi, Bồ Đề Tổ Sư cũng không thể. Thậm chí ngươi cũng nên biết, ngay cả những vị giới chủ cao cao tại thượng cũng không thể. Ngay cả khai tịch giả vĩ đại nhất cũng không thể thoát khỏi cái chết. Chẳng qua, ngươi phải nhớ kỹ, bản tâm của mình không nên bị cừu hận che mờ đôi mắt. Đương nhiên, cũng không thể có thù mà không báo. Chỉ có điều, thù này phải tìm đến cừu nhân thật sự để báo. Nghe được mấy lời của đạo chuẩn sư tôn, Tôn Ngộ Không trong lòng hơi động, trực tiếp hỏi: chẳng lẽ sư phụ ta không phải bị đám đạo gia ở thiên đình kia hại chết hay sao? Theo như Tôn Ngộ Không được biết, Bồ Đề Tổ Sư chết là bởi vì yêu tộc cùng đạo gia tranh đấu. Nhưng bây giờ xem ra, chẳng lẽ vẫn còn có ẩn tình khác? Đạo chuẩn sư tôn lúc này mới chậm rãi buông lòng Tôn Ngộ Không, sau đó hai tay bóp mấy cái pháp quyết. Lập tức, thân hình của hai người họ biến mất, sau đó lại liền xuất hiện ở một chỗ trong sơn động. Sơn động này cực kỳ bình thường, chỉ là bên trong động có một mặt bàn đá cùng mấy cái băng ghế. Ngoài ra, còn có hai cái ngọc thạch bồ đoàn, trừ những thứ đó ra thì không có vật gì khác. Hiện tại, ta lấy phương thốn chi pháp mở ra một không gian thuộc về ta. Nơi này trừ ta ra, chắc chắn sẽ không có bất kỳ kẻ nào có thể phát hiện. Có một số việc hiện tại còn chưa đến lúc để công khai, cho nên chỉ có thể để cho một mình người biết. Nói xong, đạo chuẩn liền đi tới một chỗ bên cạnh, sau đó chậm rãi ngồi xuống. Tôn Ngộ Không thấy thế cũng ngồi xuống bên cạnh. Hắn cảm giác được nơi này có vẻ rất thần kỳ. Vốn ban đầu trong lòng 10 phần bi thống, nhưng bây giờ tâm thần vậy mà chậm rãi yên tĩnh lại. Tư duy cũng bắt đầu trở nên từ từ rõ ràng. Mà lại Tôn Ngộ Không còn cảm thấy không gian chi lực cực kỳ nồng đậm du động khắp bốn phía. Mỗi một lần hô hấp đều có thể đem đại lượng không gian nguyên tố hấp thu vào trong đan điền. Chỉ là hít thở mấy ngụm, Tôn Ngộ Không liền đã cảm giác bản thân đối với không gian lĩnh ngộ đã tăng lên một cấp độ mới. Không dám tưởng tượng nếu như ngày nào cũng có thể ngồi ở trên bồ đoàn này tu luyện, bản thân đối với không gian lý giải cùng vận dụng cảm thấy có thể đạt tới một trình độ không thể tưởng tượng nổi. Đạo chuẩn nhìn thấy ánh mắt hơi kinh ngạc của Tôn Ngộ Không liền nhẹ gật đầu, liền biết hắn đã phát hiện ra chỗ huyền bí. Ngộ Không, nếu như người muốn hiểu rõ tất cả sự tình, đầu tiên ngươi cần phải biết ta là ai, còn nữa, sư phụ của ngươi rốt cục là ai. Tôn Ngộ Không lập tức liền bỏ qua những thứ khác, ngồi nghiêm chỉnh, nghe đạo chuẩn nói. Hiện tại, Tôn Ngộ Không đã tuyệt đối xác định vị đạo chuẩn này tuyệt đối là bạn, không phải địch, mà lại có khả năng còn cùng bản thân mình có nguồn gốc sâu xa. Thậm chí Tôn Ngộ Không đã mơ hồ đoán được lão già này trước mắt, chỉ sợ chính là tổ sư gia của mình. Trong lòng ngươi chắc cũng đã có chút suy đoán. Mặc dù Tu Bồ Đề không có đem phương thốn chân lý dạy cho ngươi, nhưng đã chuyển cho ngươi một nền tảng rất tốt. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ánh mắt sáng rực, nhìn đạo chuẩn thốt lên. Chẳng lẽ tiền bối là sư phụ của sư phụ ta? Đúng, ngươi đoán không sai. Chẳng qua chuẩn xác mà nói, ta là Khai Sơn Mạch Tổ Sư. Nói như vậy là vì bản thể của ta là một khỏa Bồ Đề thụ, cùng cái vũ trụ này đồng thời xuất hiện. Mà sư phụ của ngươi thì là một cái nhánh cây trên người của ta. Còn có cả nhánh cây nhân sâm quả thụ kia, có thể nói cũng là một bộ phận ở trong đó. Bởi vì nhân sâm quả thụ chính là do ta lấy vô thượng đại thần thông điểm hóa mà thành. Đúng, ngươi hẳn phải biết bản đào thụ cũng giống như nhân sâm quả thụ, đều là do ta điểm hóa mà thành tiên thiên linh căn. Có chút nằm trong dự liệu nhưng cũng ngoài dự liệu. Trong dự liệu là Tôn Ngộ Không đã đoán đúng thân phận của đạo chuẩn. Ngoài dự liệu chính là không nghĩ tới, đạo chuẩn lại có lai lịch lớn như vậy. Hoàn toàn có thể nói địa vị của hắn, chỉ sợ còn trên cả mấy vị giới chủ, cùng một thời đại với khai tịch giả. Vậy bây giờ, tất cả mọi người trong mắt hắn đều là vãn bối. Ngay cả hiện tại, 6 đại giới chủ đều không ngoại lệ. Mà nói đến bản đào thụ, Tôn Ngộ Không không khỏi có chút cười khổ. Đối với nơi này, Tôn Ngộ Không có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Toàn bộ bản cổ giới, tất cả thần tiên ăn bản đào, chỉ sợ đều không có ai nhiều hơn mình. Mà lại, trong trí nhớ sâu thẳm vẫn muốn quên đi một luồng cảm xúc, cũng cùng gốc bản đào thụ kia có quan hệ. Không đợi Tôn Ngộ Không mở miệng hỏi, đạo chuẩn tiếp tục nói. Sư phụ ngươi bởi vì một nguyên nhân nào đó, từ trên người của ta bị bẻ gãy, đồng thời sinh ra linh trí của mình. Về sau, vẫn đi theo ở bên cạnh ta, ta dạy hắn đạo pháp, dạy hắn thần thông. Mà Bồ Đề thật sự cũng là thiên phú dị bẩm, là một kẻ xuất sắc nhất trong số những hài tử của ta. Mà bây giờ cao cấp thế giới phương thốn linh giới, chính là do ta cùng sư phụ ngươi, còn có một ít hài tử khác tự tay tạo dựng nên. Chỉ có điều, mặc dù trở thành cao cấp thế giới, nhưng lại không được thiên bi cùng tuần thiên giả tán thành, cho nên không cách nào trở thành thần quốc. Rốt cục, khi ta trải qua vô số cố gắng, sau đó ta đã nhận được một lần, đạt được tư cách để chấn giới thiên bi nhận làm chủ nhân. Cũng là một lần đó phát sinh một sự kiện. Kết quả của chuyện này chính là sư phụ của ngươi kém chút mất mạng. Vì để bảo vụ sự an toàn của hắn, ta không thể không lấy phương tốn thần thông mở ra không gian thông đạo, đem hắn đưa đến một phương tiểu thế giới đâu đó trong vũ trụ, cũng chính là nơi sinh sống của ngươi, bản cổ giới. Những lời này nói xong, Tôn Ngộ Không là thật giật mình không nhỏ. Hắn chẳng thể nghĩ tới sư phụ của mình vẫn còn có lai lịch lớn như vậy. Vốn ban đầu hắn còn tưởng rằng sư phụ Bồ Đề Tổ Sư cũng chỉ là một gốc cây Bồ Đề đắc đạo ở bản cổ giới, nào có thể đoán được sư phụ hắn căn bản là người của phương thốn linh giới. Mà khi đó thực lực của sư phụ mình chỉ sợ cũng đã vượt qua mình bây giờ. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ Không trong lòng đột nhiên cảm giác được một trận bi thương. Sư phụ hắn vốn chính là một nhân vật đỉnh phong trong cao cấp thế giới phương thốn linh giới, thế nhưng cuối cùng lại có thể ở một phương tiểu thế giới kéo dài chút hơi tàn. Sự chênh lệch này không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Thế nhưng dù coi là như vậy, sư phụ đã phải chịu nhiều khổ tâm, lại vẫn là vì bản thân hắn mà hy sinh. Tôn Ngộ Không thật hận, hận thực lực của mình không đủ, hận năng lực bản thân không đủ, hại chết Bồ Đề sư phụ, hại chết Đường Tam Tạng sư phụ, hại chết Nữ Oa, hại chết Na Cha, hại chết Hồng Hải Nhi, hại chết nhiều người như vậy. Đạo chuẩn nhìn thấy Tôn Ngộ Không thần sắc bỗng nhiên trở nên 10 phần uể oải, biết hắn lại nhớ về những ít thống thổ khi xưa. Ngộ Không, phải nhớ kỹ, giữ vững bản tâm của mình, người chết không thể phục sinh. Nếu như ngươi học không thông điểm này, vậy con đường của ngươi cũng sắp đi đến điểm cuối cùng. Nếu như ngươi chết, những kẻ vì ngươi mà hy sinh đúng là đã phải chết vô ích. Tôn Ngộ Không đột nhiên ngẩng đầu, cố nhịn xuống nước mắt, ngưng thần lắng nghe. Đạo chuẩn lại tiếp tục nói. Đến mức chuyện lần đó, chi tiết tình huống ta cũng sẽ không nói. Về sau có cơ hội, vẫn là chính ngươi nên đi thăm dò tìm hiểu. Chỉ có điều, ta có thể nói cho ngươi, sự kiện lần đó là do Diệt Thế Ma Quốc cùng Vạn Yêu Quốc liên thủ, từng bước một tính toán mưu đồ. Cuối cùng là càng hao tổn đại giới rất lớn mới thành công. Mục đích của bọn hắn chính là khiến cho chúng ta mất đi tư cách được thiên bi tán thành. Đương nhiên kết quả bọn họ xác thực đã thành công, mà lại sư phụ ngươi càng là bị bọn họ tính toán, phạm vào một điều tối kỵ, từ đó kinh động đến tuần thiên giả. Nói đến đây, đạo chuẩn lần nữa thở dài một hơi, bên trong ánh mắt thoáng qua một tia tức tối, tựa hồ cũng là không muốn nguyện ý khơi dậy chuyện này. Về sau, tuần thiên giả trực tiếp xuất thủ muốn tiêu diệt sư phụ của ngươi. May mắn cuối cùng ta kịp thời đuổi tới, hao tốn rất lớn khí lực cùng đại giới mới bảo vệ được một mạng cho hắn. Chỉ có điều, Bồ Đề cũng bị thương rất nặng, cơ hội sẽ chết đi. Nếu như ta vẫn là ta của năm đó, đừng nói là bảo trụ sư phụ ngươi, ngay cả là tuần thiên giả, ta cũng không để vào mắt. Nhưng lúc ấy thì đã khác biệt, thời đại khác biệt. Điều duy nhất ta có thể làm chỉ là bảo trụ cho Bồ Đề được một mạng, nhưng tu vi của hắn lại triệt để bị đánh tan. Khi ta cứu hắn trở về sau đó, thực lực của hắn chỉ còn nhỏ bé, thuộc về tiểu thế giới, đế cấp sơ kỳ thực lực. Như vậy, thậm chí đều không thể dung thân ở phương thốn linh giới. Bất đắc dĩ, ta cũng không thể làm gì khác hơn là đem sư phụ của ngươi đưa đến bàn cổ giới để hắn chậm rãi tu luyện về nguyên bản thực lực của mình. Lại về sau, Tuần Thiên Giả bởi vì việc này hủy bỏ một lần thiên bi nhận chủ, mà còn để lại cho phương thối linh giới chúng ta một lời cảnh cáo rất nghiêm trọng. Nghe đến đây, Tô Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một tia sáng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc đã hiểu rõ, lúc trước bản thân mình ở linh đài Phương Thốn Sơn bái sư, sau đó học được 72 loại biến hóa cùng cân đầu vân, còn có trường sinh bất lão chi thuật. Sư phụ trước khi để cho mình rời đi đã dặn dò. Khi đó sư phụ đã từng nói, ngươi đi lần này định sinh không tốt, nếu như ngươi gây tai họa hành hung thì không được nói là đồ đệ của ta. Ngươi chỉ cần nói ra nửa lời, ta lập tức sẽ biết ngay, sẽ đem con khỉ nhà ngươi lột ra mài xương, đem thần hồn đi xuống cửu u, khiến ngươi vạn kiếp không thể siêu sinh. Hiện tại, Tô Ngộ Không thật sự đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của sư phụ mình. Hết hồi thứ 157, xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 158. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch hình thiên khoa phụ mà Vương Siviu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 157, Cố Sự Bồ Đề Tổ Sư, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.